Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181. Chương 1179. Uất ức phong thiếu. 20 số 768.150 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Còn có định giá càng cao hơn sao? Phải biết, bỏ qua lần này, nhưng là không biết rõ thời điểm nào có thể lại tiếp tục thu được. Dù cho hiện đang không có cần, người nào cũng không biết rằng ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Lưu loại này vật bảo mệnh ở bên người đều là được. Quan trên phi thanh âm lần thứ hai vang lên. Thật sự là không mở miệng hết cách rồi. Đã đợi mấy chục hô hấp. Nhưng trên lầu hai túi kia toa bên trong Tống Ngưng mọi người thật giống như thật từ bỏ giống như. Vậy, dĩ nhiên không nữa mở miệng. Đây quả thực là không khoa học. Tuy nhiên quan trên phi cũng ước gì Tống Ngưng không cần mở miệng. Nhưng ngươi hiện ở đột nhiên không mở miệng. Cũng không nói một câu. Người nào cũng không biết rằng ngươi dự định. Càng không có người dám bởi vì cái này vượt qua đi đắc tội Tống gia. Vì lẽ đó, Tống Ngưng mọi người không mở miệng nói. Những người khác khẳng định không dám tùy tiện mở miệng. Mà Tiêu Nhiên nhưng là định giá duy nhất người. Còn tiếp tục như vậy. Loại này thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng muốn lấy 150 triệu khối thượng phẩm linh thạch giá rẻ bán ra. Đi ra ngoài. Điều này làm cho quan trên phi trái tim đều đang chảy máu. Nàng trích phần trăm A. 180 triệu thượng phẩm linh thạch. Có chút thanh âm trầm thấp. Từ lầu hai phòng khách vang lên. Đồng dạng vị trí. Tương tự phòng khách. Chỉ là mở miệng nói chuyện thanh âm biến. Trước kia thanh âm. Mọi người đều quen thuộc. Chính là Tống gia đại tiểu thư Tống Ngưng. Mà hiện ở mở miệng nói chuyện. Ở đây phần lớn mọi người không biết. Số ít mấy cái biết được. Cũng không dễ nói quan hệ. Chỉ có thể là yên lặng ngồi tại nguyên chỗ nhìn những người này tranh đấu. Không ít người có lòng muốn chặn ngang một cương vị. Bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Táng ra bại sản đi kiếm một cái tạm thời không dùng được. Không cần gà mờ nói. Có vẻ quá mức không có lời. Còn không bằng dùng để mua một trận linh binh hoặc là công pháp vũ kỹ đến nhanh chóng đề bạt thực. Lực mình, cứ như vậy không chừng chính mình ép căn nhưng không dùng được quan hệ thất sắc thải liên. Có thể tu vũ, đồng thời đem võ đạo một đường tu luyện tới bây giờ tầng thứ. Không có một cái nào là kẻ ngu, có trò vui xem, hiện ở mở miệng nói chuyện âm thanh này. Có vẻ như là đến từ Tử Dương cung vị kia phong thiếu. Nghe đồn cái này phong thiếu ra ra nhưng là Tử Dương cung phần ngoài chấp sự trưởng lão A. Quyền lợi to lớn, khó có thể tưởng tượng. Phần ngoài chấp sự trưởng lão này toàn lực xác thực rất lớn. Theo ta biết rõ, Tử Dương cung phần ngoài chấp sự trưởng lão bình thường đều chấp trưởng một phương quốc thổ đại quyền sinh sát. Thậm chí cho dù là hoàng đế bổ nhiệm và bãi miễn đều có thể nhúng tay vào. Dùng quyền lợi ngập trời để hình dung cũng không quá đáng a. Chỉ là, cái này phong thiếu vì sao muốn cầm xuống thất sắc thải liên? Mở miệng người rõ ràng có chút bất ngờ. Đối với một cái nắm giữ tông môn chấp sự trưởng lão thân phận bối cảnh gia hòa tới nói. Đồng dạng căn bản không có người dám động đến bọn hắn. Cầm xuống cái này hẳn là đưa cho tông môn trưởng bối. Khà khà. Người đầy chỉ sợ cũng có chỗ không biết rõ. Liền ở hôm qua, vị kia phong ít cùng một vị thanh niên tranh đấu. Kết quả bị người nhất quyền đập gãy cánh tay. Nguyên bản ta còn có chút hoài nghi cái tin đồn này tính chân thực. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hẳn là thật. Tê, người nào sống được thiếu kiên nhẫn, lại dám động vị này phong thiếu. Nghe nói là một vị thiên thú tông chân truyền đệ tử. Còn là thật là giả. Còn có chờ khảo chứng. Bên tai, một đạo tiếng bàn luận vang lên. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nghe đến. Rất nhanh có liên quan với vị kia phong thiếu sự tích liền bắt đầu ở phòng bán đấu giá ở trong lưu. Truyền ra, thật có thể nói là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tiêu Nhiên ngồi trên ghế. Nhưng là vẻ mặt tự nhiên. Ở này phong thiếu định giá sau khi... Tiêu Nhiên trên mặt liền lộ ra một vệt cười nhạt ý. Lần thứ hai hướng trong tay nắm chặt trong chiếc thẻ ngọc truyền vào một đạo pháp lực. Rất nhanh, trên đài đấu giá không. Này cự đại sổ tự lần thứ hai biến đổi. Từ trước kia 180 triệu mở miệng biến hóa thành 2 ức thượng phẩm linh thạch. Nhìn này khổng lồ mà vàng rực sổ tự. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Ở đây rất nhiều người. Toàn bộ dòng dõi thậm chí đều không có 2 ức thượng phẩm linh thạch. Có thể tưởng tượng mà biết rõ. Hiện ở Tiêu Nhiên hai người tại đây tranh đấu là có bao nhiêu sao phong cách. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lầu hai bên trong phòng khách. Phong Thiếu sắc mặt đã vặn vẹo biến hình. Nhất quyền mạnh mẽ đánh ở trước mặt trên khay trà. Vừa mới mở ra 180 triệu khối thượng phẩm linh thạch đã là hắn có thể điều động đến cực hạn. Lại tiếp tục đi lên thêm. Dù cho ra ra hắn là Tử Dương cung phần ngoài chấp sự trưởng lão. Cũng không thể cho hắn như vậy nhiều linh thạch sằng bậy. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân vẫn là. Dù cho ra ra hắn cho phép hắn làm bừa. Hắn hiện ở trong lúc nhất thời cũng điều động chẳng nhiều sao nhiều thượng phẩm linh thạch. Còn tìm Tống gia mượn điểm. Không ít Phong Thiếu có thể hay không sệ mặt xuống mặt mở cái miệng này. Chỉ cần lúc trước vị kia quản gia đi vào nói Tống gia đã chọc giận một vị thần hồn cảnh đại tiên. Bối, liền không khả năng lại mạo hiểm diệt môn mạo hiểm cho hắn mượn tiền. Dù sao ra ra hắn là Tử Dương cung chấp sự trưởng lão không già. Nhưng tu vi có thể tuyệt đối không có đạt đến thần hồn cảnh a. Cùng thần hồn cảnh so với, ra ra hắn đều chỉ có thể là cái giám gì. Nắm tay chắt chẽ nắm mấy lần. Vừa buông ra, cuối cùng, vị này Phong Thiếu vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại trừ. Vẻ mặt cũng khôi phục lại yên lặng. Thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh nữa. Cũng không có lại mở miệng tăng giá ý tứ. Một bên Tống Ngưng cùng một vị khác Tử Dương cung đệ tử đối diện một dạng. Đều có thể nhìn ra vị này trên mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà so đấu tài lực bọn họ hiện nay xác thực không thể nào là Tiêu Nhiên đối thủ. Chỉ có thể là từng cái bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong phòng đấu giá, mắt thấy Tiêu Nhiên mở 2 ức giá trên trời sau. Lầu 2 trong phòng khách rơi vào trầm mặc. Không ít người cũng ở trong lòng đối với Tiêu Nhiên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thật sự là Tiêu Nhiên cách làm quá mức bá đạo sắc bén. Đây mới thực là không sợ chết cứng rắn a. Rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán Tiêu Nhiên đến cùng có quan hệ thân phận bối cảnh. Nếu như hiện ở có người với bọn hắn nói, Tiêu Nhiên trên thực tế là không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhất định sẽ phun chết tên kia. Một cái không có thân phận bối cảnh người, dám như thế theo Tống gia đối với làm. Một cái không có thân phận bối cảnh người, dám như thế hướng về hắn đắc tội Tử Dương cung. Mặc dù nói, đắc tội cái này Phong Thiếu không phải là đắc tội Tử Dương cung. Nhưng ngươi phải biết, Phong Thiếu ra ra nhưng là Tử Dương cung phần ngoài chấp sự trưởng lão. Dù cho quyền lợi lại tiểu có thể điều động năng lượng. Cũng không phải bọn họ những người bình thường này có thể tưởng tượng đến. Muốn đối phó một cái không có bất kỳ thân phận bối cảnh người. Vậy thì như chơi đùa. Cho dù là quan trên phi, ánh mắt cũng ở hiếu kỳ hướng về bốn phía. Hiện nay nàng cũng không biết rằng là ai mở ra giá cả. Vì lẽ đó hết sức tò mò. Làm sao đầy tớ quá nhiều. Dựa vào nàng nhiều năm kinh nghiệm cũng không cách nào phân biệt ra đến cùng là ai mở ra bảng. Giá. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là giá cả đã từ lúc đầu 100 triệu thượng phẩm linh thạch như kỳ tích lật đến 2. Ước thượng phẩm linh thạch. Cái này ý nghĩa nàng trích phần trăm cũng là tăng gấp đôi. Quan trên phi trên mặt mang theo nhàn nhạt nhỏ bé. Nhìn bốn phía cười đạo, 2 ước thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, không biết rõ còn có vị bằng hữu kia đồng ý mở ra càng tăng giá hơn cách đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1180, thần phủ gia đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.